Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Ngốc Manh Đồ Đệ, 2, chương 77, Ngốc Manh Đồ Đệ, 2, Mộc Côn bỗng nhiên rời tay bay ra, sắc bén hướng tới Tề Lộc phóng tới, hắn đột nhiên ngây người, nhưng lại trong khoảng thời gian ngắn đã quên muốn động tác. Thẳng đến nhĩ sườn cảm giác được một trận rất nhỏ đau đớn. Mới phản ứng đi lại kia Mộc Côn đã sát của hắn lỗ tai trôi qua. Mộc Côn tận gốc nhập vào phía sau một thân cây thân bên trong. Phảng phất trời sinh chính là nhất thể. Lề sách trơn nhãn, chỉnh tề, Tề Lộc tim đập, lại kém một chút liền theo trong miệng bật ra. Thấy rõ ràng sao, Trọng Quỳ vỗ vỗ tay, nhặt lên trên đất trong túi. Một lần nữa đội, Tề Lộc ngẩn ngơ, lập tức phù phù, một tiếng quỳ trên mặt đất. Sư phụ ở thượng, đệ tử Tề Lộc bái thượng. Nói xong, không đợi Trọng Quỳ phản ứng, đã thùng thùng thùng, dập đầu lại ba cái. Trọng Quỳ nghĩ nghĩ, dù sao là trở về không được, trong lúc này sớm hay muộn muốn mọc rễ ngụ lại, không bằng hiện tại liền bắt đầu bồi dưỡng vài cái bản thân tâm phúc. Thất quốc hỗn loạn, người lừa ta gạt, ai biết ngày mai hội thế nào. Hết thảy đều phải trước thời gian chuẩn bị đi. Cả đời này, ta chỉ hội thu một cái đệ tử, nhất định tự mình truyền giáo, như chịu không nổi khổ. Kịp thời ly khai có thể, Trọng Quỳ nói, coi như là báo đáp hắn tỷ tỷ ân tình. Sư phụ yên tâm, đồ nhi nhất định khắc khổ luyện tập, tuyệt đối sẽ không nhường sư phụ thất vọng. Tề Lộc kích động một chương hắc hắc gầy teo mặt đều đỏ lên. Trọng Quỳ mỉm cười nói. Đứng lên đi, đem ta vừa rồi dạy ngươi. Đùa giỡn một lần cho ta xem. Nhớ được bao nhiêu liền đùa giỡn bao nhiêu, là. Tề Lộc không dám chậm trễ. Lập tức đứng lên, cầm trong tay Mộc Côn. Lập tức liền vung mở ra. Nhìn hắn đi rồi một lần. Trọng Quỳ đều có chút kinh ngạc. Nàng tổng cộng 56 chiêu. Không đến một phút đồng hồ toàn bộ diễn luyện xong, hắn liền nhìn một lần, vậy mà chỉ sai lầm rồi ba chỗ. Chậc chậc, nhân gặp may mắn thật là không có cách nào a. Thu cái đồ đệ đều là thiên tài đâu. Tốt lắm, Trọng Quỳ đều nhịn không được tán thưởng một tiếng. Bỗng nhiên nhớ tới ở 19 khu thời điểm, lần thứ 3 tân sinh đưa tin thời điểm, cái kia làm cho nàng ấn tượng khắc sâu ca 19325. Nàng cùng phó huấn luyện viên làm mẫu quá một lần kiếm thuật tỉ thí. Nhường tân sinh từng cái đi lên cùng trợ giáo so chiếu. Đương nhiên không có ngoại lệ đều bị thua. Của nàng phu huấn luyện viên. Đương nhiên không là ngồi không. Nhưng chỉ có ca 19325 là cái ngoại lệ. Hắn đem nàng diễn luyện quá sở hữu chiêu thức đều nhớ kỹ. Sau đó cùng phó huấn luyện viên tiến hành rồi một lần cơ hồ là phục chế xuống dưới chiến đấu. Nhất chiêu nhất thức, đều là của nàng tàn nhẫn cùng chuẩn xác. Cuối cùng, ca 19325 thắng. Kia một lần khiếp sợ, nàng đến nay khó quên. Sau phó huấn luyện viên mang theo thương, dưng dưng nói với nàng. Lão đại, nhất định phải cẩn thận Tô Cừ kia tiểu tử. Hắn quá mạnh mẽ, tuyệt đối là cái mầm tai họa. Khi đó, nàng một chút đều không có để ý, nàng gặp qua thiên tài hơn đi, cái nào không bị nàng thu thập dễ bảo, lại như thiên tài, có nàng như sao, quả thật, mãi cho đến tốt nghiệp phía trước, ca 19325 đều không có chọc quá họa. Hắn rất vĩ đại, đừng khu huấn luyện viên luôn luôn đối hắn thèm nhỏ dãi ba thước, riêng về dưới đều lặng lẽ đến mượn sức quá rất nhiều thứ. Bất quá ca 19325 luôn luôn đối nàng trung thành và tận tâm. Không từng phản bội, thẳng đến tốt nghiệp diễn tập. Nhà nghĩ đến đây thật sự là càng ngày càng khí. Năm đó nếu nghe phó huấn luyện viên, một cước đem hắn đá ra đi, nàng cũng sẽ không cần đã chết. Đời này muốn hoàn có cơ hội tái kiến cái kia bạch nhãn lang. Nhất định đem hắn đại tá bát khối. Sư phụ, ngài đang nghĩ cái gì? Tề Lộc thanh âm bỗng nhiên đem của nàng suy nghĩ kéo trở về. Nêu lên, ca 19325 không là Lam Tư như vậy long bộ. Cũng không phải Tề Lộc, không cần hiểu lầm a. Hết chương.